Chương 338, Thám tử ý nghĩa. Hạ Tổ Dĩ hơi gì lời nói để lão quản gia nghe rất mê mang, hắn già nua gương mặt có chút run run, có chút chậm rãi nói ra, không đúng, ta nhớ được lúc kia, Hải Y Ổ Mỉ thiếu gia còn tại trong phòng, lúc ấy mọi người chúng ta đều có thể làm chứng á lao bá, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Hạ Tổ Dĩ hơi gì hướng về phía lão quản gia khoát khoát tay chỉ, ra hiệu hắn nói quan điểm là sai lầm. Lúc kia, chúng ta ai cũng không thể thật xác định người kia chính là Hải Ổ Mỉ tiên sinh, thật giống như ta vừa rồi cách ăn mặc đồng dạng, Hải Ổ Mỉ tiên sinh dáng vẻ ai cũng có thể làm đến. Ta nghĩ khi đó Hải Ổ Mỉ tiên sinh, hẳn là Mỉ Sủ Ả Kỷ tiên sinh hoặc là Hỉ Ủ Gạ tiểu tỷ bên trong một cái người cố ý giả trang. Còn mục đích của bọn hắn, chỉ sợ sẽ là vì để cho chúng ta coi là Hải Ổ Mỉ tiên sinh cái kia thời gian còn chưa chết, tốt nhờ vào đó đem tội danh đều đẩy lên trên người hắn. Nếu như các ngươi còn chưa tin, Hải Y Ổ Mỉ tiên sinh trong phòng điện thoại đáp ghi chép cơ bên trong nhắn lại liền có thể rõ ràng chứng minh, có trong hồ sơ phát một ngày trước, Hải Y Ổ Mỉ tiên sinh liền đã tự sát chết, toàn bộ vụ án hầu như đều đã giải mở. Mở củ cảnh sát QNZ dần dần tin tưởng xin ý chịu cùng Hạ Tổ Dĩ hơi dị suy luận, thế nhưng là, cho đến bây giờ, hắn vẫn như cũ là có một cái làm phức tạp thật lâu vấn đề. Nếu như vậy, thì ủ gạ tiểu tỷ lại là làm sao để Mỹ Sù Ả Kỳ tiên sinh ngoan ngoãn? Nghe nàng, chiếu vào kế hoạch làm việc đây này rất đơn giản à, chỉ cần thì ủ gạ tiểu thư nói cho hắn biết, bởi như vậy, liền có thể đem giết người tội danh toàn bộ đều đẩy lên chết đi hay ô Mỹ tiên sinh trên thân, trực tiếp cho cảnh sát đến cái không có chứng cứ. Đến cuối cùng, Mỹ Sù Ả Kỳ tiên sinh liền có thể đường hoàng ngồi lên nạ gạ tổ tập đoàn xã trưởng bảo tọa. Xin nghỉ trịa vừa mới suy luận xong, đằng sau, gian lập tức lớn tiếng thét chói tai vang lên, một bộ khó có thể tưởng tượng thần sắc nhìn xem. Tránh sau lưng mỏ gì cổ gõ rổ xin nghỉ trịa, chất vấn, điều đó không có khả năng, thì ủ gạ tiểu tỷ thế nhưng là đã từng bị hay ổ Mỹ tiên sinh từ trong biển lửa cứu ra. Nàng như thế nào lại nhẫn tâm nhìn xem người khác đem tội danh giá họa cho ân nhân cứu mạng của mình. Xin ý chỉ không có trả lời gian tra hỏi, mà là nhìn xem Hỉ ủ gà Mị Dù Kỳ hỏi, xin hỏi một cái, mấy giờ rồi giờ? Mị Dù Kỳ tiểu tỷ nghe được xin ý chỉ tra hỏi, Hỉ ủ gà Mị Dù Kỳ nhìn chung quanh nhìn một chút gian phòng, muốn tìm kiếm một cái đồng hồ treo tường. Nhưng mà, chuyện kết quả làm nàng rất thất vọng, cả phòng không có đồng hồ treo tường. Lúc này Hỉ ủ gạ Mị Dù Kỳ có chút không biết làm sao. Nhìn xem nàng không rõ ràng cho lắm, hốt hoảng bộ dáng, xin ý chia mượn dùng mỏ gì cổ gõ rổ thanh âm hỏi lần nữa, thế nào, ta nhớ được ngươi không phải đã từng trên tay mang theo một cái đồng hồ đeo tay sao? Xin hỏi ngươi cái kia đồng hồ đi đâu ngạch? Đồng hồ tay của ta vừa vặn quên mang theo. Hỉ ủ gạ Mị Dù Kỳ vừa nói xong, mỏ gì cổ gõ rổ thanh âm liền vang vọng cả phòng. Không đúng. Ta nhìn ngươi không phải quên mang theo, mà là ngươi căn bản cũng không có thế đeo. Câu nói này để Hỉ ủ gà Mị Dù Kỳ giống như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt trắng bệnh cứ thế tại nguyên chỗ. Bởi vì đồng hồ tay của ngươi, dây đồng hồ đã sớm tại ngươi giết chết nạ gạ tổ Mị Sù Ả Kỳ thời điểm, liền đã làm hư. Ta muốn làm lúc tình huống có thể là dạng này, ngươi đem Mị Sù Ả Kỳ tiên sinh từ ban công đẩy xuống thời điểm, đã từng không cẩn thận bị hắn bắt lấy dây đồng hồ. Ngươi nghĩ đến nếu như dây đồng hồ bị hắn kéo đứt, cái này đồng hồ liền sẽ rơi xuống hung án hiện trường. Cho nên, ngươi dưới tình thế cấp bách liền dùng trên người ngươi mang một vật, hướng phía Mị Sủ Ả Kỷ tiên sinh trên mu bàn tay đâm xuống dưới một vật. Nghe xong xì nỉ chỉa suy luận phân tích, mở củ cảnh sát lẩm bẩm lơ đãng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Hỉ ủ gà Mị Dù Kỳ. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy Hỉ ủ gà Mị Dù Kỳ trong túi láo trên cái kia cũ kỹ bút máy, có chút hoảng hốt thấp giọng nói ra. Cái kia bút máy, chẳng lẽ là nó không có sai? Hạ Tổ Dĩ hỡi gì nhẹ gật đầu, nhìn một chút đã sắc mặt trắng bệnh Hỉ ủ gà Mị Dù Kỳ. Thản nhiên nói, lúc kia, Mị Dù Kỳ tiểu tỷ dùng miệng cắn xuống bút máy mũ, dùng bút máy nhọn dùng sức hướng phía Mị Sù Ả Kỳ tiên sinh mu bàn tay đâm tới. Mặc dù các ngươi nói rất hợp lý, thế nhưng là, ta không nghĩ ra là, các ngươi làm sao lại ngay cả loại chuyện này đều biết. Phải biết cái chỗ kia thế nhưng là không có lắp đặt giám thị máy quay phim. Mở gủ cảnh sát lộ ra rất nghi hoặc, mò gì cổ gõ rổ cùng Hạ Tổ Dĩ hỡi gì tiểu tử này, nhìn thật giống như hai người bọn họ thấy tận mắt toàn bộ hung thủ quá. Trình đồng dạng, nói cặn kẽ như vậy. Mở gủ cảnh sát, ngươi không cần đoán mò, đây đều là chúng ta suy đoán ra tới. Ta lúc ấy thay hỉ ủ gạ tiểu tỷ đảm bảo bút máy thời điểm, đã từng phải dùng cái này bút máy viết chữ, thế là, liền đem nó mở ra một lần nhìn xem. Thế nhưng là, cầm xuống nắp bút ta mới phát hiện, bút máy nhọn lại là phân nhánh phi thường lợi hại. Phải biết cho dù là lợi hại hơn nữa đại hỏa, cũng không trở thành đem bút máy nhọn đốt thành lợi hại như vậy. Như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một, cái này bút máy nhọn là gần đây mới tạo thành nghiêm trọng như vậy. Phân nhánh hạ tổ gì hời gì vừa nói xong, gian liền hỏi tiếp, thế nhưng là, thì ủ gạ tiểu tỷ tại sao muốn làm như vậy đâu? Ta suy nghĩ nhiều nửa là bởi vì trận kia hỏa hoạn A Sini chỉ dùng mò gì cổ gò rổ thanh âm, tiếp nhận hạ tổ gì hời gì tiếp lấy suy luận nói, căn cứ hai người chúng ta suy luận. Chúng ta hoài nghi 20 năm trước gây nên hỏa hoạn ke cờ âm ở đầu chính là Hỷ Ổ Mỹ tiên sinh cùng Mỹ Xu Ả Kỳ tiên sinh. Ta nghĩ Hỷ Ổ Mỹ tiên sinh sở dĩ không nguyện ý trị liệu trên mặt vết thương, hẳn là vì năm đó trận kia đại hỏa thiêu chết Hỷ Ủ Gà Mỹ Dù Kỳ một nhà mà chủ tội. Kỳ thật Hỷ Ổ Mỹ tiên sinh cái kia phong di thư hẳn là còn có đoạn ở dưới, nếu như hắn đem chuyện kia giải thích rõ, như vậy. Hết thể liền nói đến thông xin nhỉ chỉ ở phía xa cửa sổ có rèm cho ơ y suy luận thời điểm. Hắn nghe được ngoài cửa bên cạnh có mấy đạo tiếng bước chân truyền đến. Hắn nhìn xem đám người nói tiếp. Ta nghĩ chính là bởi vì chuyện này, nạ gạ tổ xã trưởng lúc này mới cố ý nói dối. Nói cái kia buổi tối hỉ ủ gà mì dù kỳ tiểu thư vẫn luôn tại bên cạnh hắn. Mục đích đúng là vì thay mình. Nhi tử cho tội, cho mì dù kỳ tiểu thư giải vây. Ta nói đúng chứ. Nạ gạ tổ đồ sản xã trưởng cách nghe đến đó, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp cửa phòng đóng chặt đột nhiên từ bên ngoài bị người mở ra, nạ gạ tổ đồ sản bị tạ kịch đỡ lấy đi đến. Nạ gạ tổ đồ sản nhìn xem trên ghế ngủ say mò gì cổ gọ rổ, một mặt vẻ kính nể, nói ra, không hổ là thám tử lừng danh mò gì cổ gọ rổ thiên sinh, ngươi năng lực trình thám quả thực là đặc sắc tuyệt luân. Ngươi có thể đem chuyện này QNZ suy đoán ra đến. Bực này cao minh suy đoán năng lực thật là khiến Lao Phu kính nghề không thôi. Nghe được nạ gạ tô đổ sản kính nghề nói như vậy, mở củ cảnh sát nhìn xem mỏ gì cổ gò rồ nói ra, nói như vậy, thì ủ gà mì rủ kỷ chính là vì thay hỏa hoạn bên trong đánh mất phụ mâu báo thù, lúc này mới quyết định muốn bày ra lần này án giết người kiện không sai, chính là như thế hạ tổ gì hởi gì trên mặt vẫn còn có chút không hiểu, hắn nhìn xem túi đầu không nói hỉ ủ gà mì rủ kỷ, rất khó. Hiểu ma ho y, ta muốn hỏi một cái, ngày đó tại hồ nước ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi hẳn là cố ý chọc giận nô bù cổ tiểu tỷ tức giận, mục đích chỉ sợ sẽ là vì để cho chúng ta mau sớm phát hiện Hỷ Ổ Mỹ tiên sinh thi thể. Thế nhưng là, ta không rõ, ngươi tại sao muốn làm như thế, dù cho ngươi không nhắc nhở chúng ta, qua không được bao lâu, như chúng ta cũng biết phát hiện thi thể của hắn. Cuối cùng là vì cái gì hạ tổ gì hỡi gì liên tiếp mấy vấn đề đều là để trầm mặc không nói hì ủ gà mì dù kỳ sắc mặt đồ ăn trắng bệnh, trong hốc mắt thỉnh thoảng lại phát ra hóng ánh nước mắt, hắn có chút thút thít nói, ta không muốn nhìn thấy hắn ngâm mình ở băng lánh trong hồ nước lâu như vậy nói xong, hì ủ gà mì dù kỳ liền vội vã cầm cái. Bàn trước mặt cái kia nổi cơm điện chạy đến gian phòng một cái góc tường, xuất ra trong ngực sớm chuẩn bị tốt cái bật lửa. Điểm ngọn lửa uy hiếp nhìn xem những người khác nói ra, đều không cần tới, nơi này chính là tràn đầy xăng, ta một điểm đốt bên trong liền sẽ bạo tạc. Cái kia phong di thư đã sớm đem chuyện kia nói rõ ràng, cho nên ta mới không thể tha thứ mị sủ ạ kỷ tiên sinh làm chuyện kia, còn có thể vô liêm sỉ sống tạm trên đời này nhìn xem hì ủ gà mì dù kỷ chuẩn bị khẳng khái chịu chết dáng vẻ, hạ tổ gì hời gì rất bất đắc di thở dài một hơi, có chút thê lương nói, vô dụng. Chúng ta đã biết người một bước này động tác, cho nên, chúng ta sớm liền đem bên trong xăng đổi thành xí mì dù nghe hạ tổ gì hỡi gì nói như vậy, thì ủ gà mì dù kỳ căn bản không tin tưởng, hốt hoảng mở. Ra nổi cơm điện cái nắp, chỉ gặp bên trong quả nhiên là một bãi thanh tịnh nước lạnh. Nhìn xem cái này một nồi xí mì dù, thì ủ gà mì dù kỳ rất tuyệt vọng ôm đầu chôn ở góc tường khóc ồ lên. Nhìn xem thì ủ gà mì dù kỳ tuyệt vọng như vậy dáng vẻ. Hạ tổ gì hơi gì nhìn cũng là có chút không đành lòng, đối với cửa sổ có rèm cho ơ y xin nhỉ chỉ hỏi, uy, tiểu đỏ, chúng ta làm là như vậy không phải đối nàng quá mức tàn nhẫn, nhìn xem nàng tuyệt vọng như vậy dáng vẻ, chúng ta còn không bằng để nàng cứ như vậy chấm dứt mình khá hơn một chút. Ngươi nói đùa cái gì xin nhỉ chỉ từ cửa sổ có rèm cho ơ y đi tới, trải qua hạ tổ gì hơi gì trước mặt rất nghiêm túc nói, nàng còn rất trẻ, tương lai đường còn dài mà. Chúng ta nếu như cứ như vậy tùy ý nàng bản thân hỉ hệ u do, như vậy, chúng ta những này làm thám tử cùng những cái kia tội phạm giết người có cái gì hai loại tốt ta. Ngươi nói cu nở dê có đạo lý, Hạ Tổ gì hỡi gì cũng không có tranh luận, nhún nhún vai, nhìn xem Sini chỉa treo kẹo nói, bất quá, dạng này một phen cũng chỉ có ngươi cái này hoàn mỹ chủ nghĩa người mới có thể nói được đối với Hạ Tổ gì hỡi gì treo kẹo. Sini chỉa không có để ý cùng lúc đó, nạ gạ tổ đồ sản tại tạ kịch đỡ xuống đến thống khổ tuyệt. Võng hỉ ủ gà mì rủ kỳ trước mặt, nhẹ nhàng mà đem nàng nâng đỡ, nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng. Rất là tang thương nói ra, ngươi cũng đừng như vậy, hỉ ủ gạ tiểu tỷ, nếu như ngươi cứ như vậy đi theo Hai Omi đi, cái kia thực sự quá ngu, khu khu, mẹ của ngươi lúc trước cũng không phải một người như vậy. A nạ gạ tô đổ sản lời nói lập tức liền lọt vào hỉ ủ gạ mì dù kỳ lạnh nhạt quát lớn, trên mặt nàng mang theo lạnh ý nói ra, ừ, ngươi biết cái gì, ngươi ngay cả ta mẫu thân là ai cũng không biết, ha ha. Đối với hỉ ủ gạ mì dù kỳ quát lớn, nạ gạ tô đồ sản cũng là không có để ở trong lòng, hắn cười híp mắt nhìn xem hỉ ủ gà mì dù kỳ, chậm rãi nói ra, ta biết nàng, trên người ngươi mang cái kia bút máy, chính là ta tại tiểu học thời điểm, cố ý đưa cho muốn chuyển trường đến trường học khác mâu thân ngươi lễ vật, bất quá, ngươi tựa hồ là đem nó nhìn thành phụ thân ngươi để lại cho ngươi kỷ niệm. Nhìn xem hỉ ủ gà mì dù kỳ thần sắc kinh ngạc, nạ gạ tô đồ sản nói tiếp, ta là không yêu cầu xa với ngươi có thể tha thứ Hai Omi. Lúc trước phạm vào sai lầm, bất quá, nhân sinh của ngươi còn trẻ như vậy, tương lai còn rất dài rất đâu, ngươi đến là Hai Omi hảo hảo sống sót mới được. Nếu như mẫu thân ngươi biết ngươi dạng này, khẳng định QNZ hy vọng ngươi tốt nhất sống sót.